Tình nồng khó phai, chương 118, khiêu vũ với nam ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Vận Huyền thật sự không hy vọng nam ngữ hoàn mỹ và xuất sắc như vậy sẽ vì mình mà trở thành đối tượng bị mọi người chế nhạo nam ngữ, không ngờ Ngũ Vận Huyền sẽ trả lời như vậy nên thoáng ngấn người. Ngay sau đó, anh quay xe lăn về phía cô, nhìn thấy vẻ căng thẳng và khó chịu trên mặt cô lại không khỏi mềm lòng. Ngũ Vận Huyền, anh bỗng nhiên nói, em có muốn khiêu vũ không? Khiêu vũ, Ngũ Vận Huyền sửng sốt, tôi khiêu vũ với ai chứ? Nam Ngư ngồi trên xe lăn chắc chắn không thể khiêu vũ nhưng ở đây cô chẳng quen ai khác ngoài anh. Nam Ngư nhìn dáng vẻ ngơ ngác ngốc nghếch của Ngũ Vận Huyền lại không nhịn được khẽ cười. Với tôi, anh nói ngắn gọn hai từ rồi đột nhiên nắm lấy tay Ngũ Vận Huyền. Khiêu vũ với Nam Ngự à, Ngũ Vận Huyền vẫn ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Nam Ngự đột nhiên điều khiển xe lăn của mình về phía trung tâm đại sảnh. Vì vậy, Ngũ Vận Huyền cũng bị anh nắm tay dẫn về phía trung tâm theo. Nam Ngự, Ngũ Vận Huyền hoàn toàn sửng sốt, anh làm gì vậy, khiêu vũ, Nam Ngự thường ngày lãnh đạm lại chợt mỉm cười. Chẳng phải em nói trước đây em từng học nhảy à, bây giờ em còn nhớ không? Lúc này Ngũ Vận Huyền mới chợt hiểu ra Nam Ngự thật sự muốn khiêu vũ với mình. Cô lập tức đỏ mặt, tôi nói linh tinh thôi, tôi nhảy toàn sai nhịp, Nam Ngự càng cười tươi hơn, vậy sao, vậy thì càng dễ xử lý, Ngũ Vận Huyền ngẩn người còn chưa kịp hỏi, cái gì dễ xử lý, thì Nam Ngự nắm tay cô chợt kéo mạnh, Ngũ Vận Huyền lập tức mất thăng bằng, ngã ngồi trong lòng Nam Ngự. Nam Ngự, anh làm gì vậy, cô hoảng loạn, giãy giụa muốn đứng lên nhưng Nam Ngự đã ôm chặt lấy eo cô, khiến cô không thể động đậy được. Cách chương.